Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1970, cảnh cáo. Một canh, Uyên Ương lâu, lầu một, đột ngột, yên tĩnh trở lại, cộp cộp cộp, yên tĩnh bầu không khí bên trong. Một trận tiếng bước chân, từ trên cao đi xuống, từ xa mà đến gần, mọi người ở đây đều ngẩng đầu lên, hướng phía lầu một đại sảnh bằng gỗ cầu thang nhìn lại. Rất nhanh, Hứa Ngô, Kha Doanh hai người xuất hiện. Vừa xuất hiện, tự nhiên là tiêu điểm trong tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Kha Doanh. Hứa Ngô, mọi người ở đây, cơ hồ đều biết, Hứa Ngô là từ Phong Châu đi ra. Ở đây những thứ này đỉnh cấp yêu nghiệt đã từng cũng không chỉ một lần gặp qua Hứa Ngô. Có thể Kha Doanh, lần thứ nhất thấy, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, Kha Doanh vậy mà khoác lấy Hứa Ngô cánh tay. Hai người nhìn lên tới, tựa như là tình lữ bình thường. Cái này, quỷ dị, cực kỳ quỷ dị, mọi người đều biết, Hứa Ngô si mê Thi Yên. Đừng bảo là bọn hắn ở đây những người này, chính là một chút Phong Châu châu đô phổ thông người tu võ đều rõ ràng chuyện này. Hôm nay, Thi Yên trình diện rồi, ngay tại hiện trường, Hứa Ngô như vậy cùng một cái ai cũng không quen biết nữ tử như thế thân mật cùng lúc xuất hiện. Cái này, đây rốt cuộc phải làm gì a? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cứng ngắc, xấu hổ. Không ít thanh niên tài tuấn, theo bản năng hướng phía Thi Yên nhìn lại, Thi Yên giờ phút này coi như trấn định, có điều, sắc mặt cũng có chút khó coi, hơi hơi cắn môi đỏ, xấu hổ bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Nói thật, nàng cũng không vừa ý Hứa Ngô, chí ít, không có tình yêu nam nữ loại kia vừa ý, cho nên, Hứa Ngô tìm những nữ nhân khác. Nàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng không có bất kỳ đau lòng, khổ sở, ghen ghét vân vân, nhưng nàng hôm nay đều làm tốt đáp ứng Hứa Ngô theo đuổi chuẩn bị a. Thậm chí còn vì thế trang điểm, ăn mặc, coi trọng, không nghĩ tới, nghịch thiên lớn chuyển hướng, nàng suy nghĩ nhiều, Yên Nhi, cái này, Vu Ngọc không nhịn được muốn nói cái gì. Sắc mặt của nàng âm trầm không chừng, xanh đỏ không đồng nhất, một đôi mắt đẹp đều muốn đụng tới rồi, mười phần chấn kinh, tâm tình càng là phức tạp cực kỳ. Một phương diện, vì Thi Yên bênh vực kẻ yếu, rõ ràng, Hứa Ngô ngươi không phải là một mực trung tình Thi Yên. Tiếp tục không ngừng truy cầu rất nhiều năm, chưa hề thay lòng đổi dạ sao? Vì sao hôm nay? Vừa vặn Thi Yên đều muốn đồng ý, ngươi thay lòng, quá làm cho người ta căm tức. Một phương diện khác, nàng lại có một tia khống chế không nổi may mắn cùng mừng thầm. Nàng cho tới nay tại Thi Yên bên người, đều cảm thấy có một chút tự ti. Người khác ánh mắt cùng tán thưởng mãi mãi cũng trên người Thi Yên. Nàng cảm thấy, đây đều là bởi vì Hứa Ngô trung tình với Thi Yên. Mà làm Thi Yên mang tới quang hoàn, nàng quả thật hâm mộ hỏng, thậm chí đều ghen ghét. Giờ phút này, đột nhiên, Hứa Ngô buông tha cho Thi Yên. Thi Yên lựa như là một viên đột nhiên không có hào quang bảo thạch. Đột nhiên từ chỗ cao rớt xuống rồi, làm cho nàng có loại tâm lý cân bằng, một loại rỡ xuống một khối đá cảm xúc. Đầu tiên, hoan nghênh các vị đến. Sau một khắc, Hứa Ngô mở miệng, hắn chỉ là quét Thi Yên liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, nhưng, hắn tâm đều đang chảy máu. Trước kia, hắn mời qua Thi Yên mấy lần, như ăn cơm, yến hội vân vân, ngẫu nhiên Thi Yên sẽ đáp ứng, nhưng, Thi Yên cũng sẽ không trang điểm, ăn mặc, ý kia rất rõ ràng, chính là không đồng ý. Hôm nay, Thi Yên hóa trang làm đẹp rồi. Đẹp như vậy, đẹp đến kinh tâm động phách. Thi Yên đây là muốn đồng ý. Nếu như hôm nay chính mình lại mở miệng, nàng nhất định đáp ứng làm nữ nhân của mình, có thể hết lần này tới lần khác. Cũng may, Hứa Ngô chung quy là Hứa Ngô, có thể trở thành đế tử nhân vật, nơi nào có đơn giản, chí ít, cảm xúc sẽ không ở trên mặt hiển lộ ra, nụ cười của hắn vẫn như cũ tràn ngập một chút ngạo nghễ, một chút thân thiết, một chút ấm áp. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẩy xuống, khí chất như tùng. Tiếp theo, Hứa Ngô lại hướng phía Kha Doanh nhích lại gần, để cho hai người dựa vào là thêm gần. Đồng thời, một cái tay của hắn bắt được Kha Doanh thủ, trên mặt nhiều một chút cưng chiều tiếu dung, thanh âm lớn một chút. Đương nhiên, cũng phải vì đại gia giới thiệu một chút thê tử của ta. Kha Doanh, đúng, là thê tử, không phải vị hôn thê các loại. Tại đế viện thời điểm, hắn và Kha Doanh liền đã thành hôn. Theo Hứa Ngô nói ra, thê tử, hai chữ, uyên ương lâu lâu một đại sảnh, triệt để đông kết đồng dạng, liền hô hấp âm thanh cũng không có, triệt để sợ ngây người. Vừa rồi, Hứa Ngô mặc dù cùng Kha Doanh tay kéo tay, có thể cuối cùng Hứa Ngô còn chưa mở lời. Tất cả mọi người chỉ là suy đoán, nói không chừng còn có xoay chuyển đâu. Nói không chừng Kha Doanh là Hứa Ngô nhiều năm tách ra thân muội muội các loại đâu. Cũng không nhất định chính là Hứa Ngô nữ nhân a. Ai biết, tất cả ngồi xuống đi, uống rượu trước, theo sát, Hứa Ngô phá vỡ xấu hổ. Không khí ngột ngạt phân, ở đây đông đảo thanh niên tài tuấn, cũng đều nhanh chóng phụ họa, mặc dù sắc mặt đều có chút quái dị. Có thể từng cái nào dám không cho Hứa Ngô mặt mũi. Bầu không khí nhìn như có náo nhiệt lên. Quy chân cảnh 7 tầng trung kỳ sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Ngô cảnh giới. Đáy lòng ngược lại là đối với đế viện nhiều một chút coi trọng. Dựa theo tin tức, Hứa Ngô chỉ là đế viện 2 sao đệ tử. 2 sao đệ tử đều quy chân cảnh 7 tầng. Đế viện thật đúng là rất khủng bố. Tô Trần lại nhìn về phía Hứa Ngô thời điểm, Hứa Ngô cũng đang hướng phía Tô Trần ba người nhìn bên này đến. Nhưng lực chú ý không trên người Tô Trần, mà trên người Đế Khung. Hứa Ngô biết rõ tin tức liên quan tới Đế Khung. Cô gái này chính là Kha Vô Tâm sư huynh hạ tử mệnh lệnh, muốn lấy tính mệnh nữ tử. Bình thường mà nói, ngày mai cô gái này cùng Dịch Phù quyết chiến, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ khả năng. Phải biết, Dịch Phù thế nhưng là Phong Châu gần nhất trăm ngàn năm đến thứ nhất yêu nghiệt, chính là hắn Hứa Ngô, hiện tại đã là đế tử rồi, cũng tuyệt đối không phải bây giờ Dịch Phù đối thủ, còn kém không ít. Có thể Kha Vô Tâm sư huynh nói, cái này tên là Đế Khung nữ tử, thật không đơn giản, thậm chí là quỷ dị, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng chết rồi, xác định nàng chết rồi mới được. Đây là Hứa Ngô bị từng phái tới nguyên nhân lớn nhất. Kha Vô Tâm sư huynh muốn 100% xác định Đế Khung tử vong, tốt nhất là tại quyết chiến sau đó đem Đế Khung thi thể hoặc là vỡ vụn thần hồn vân vân mang về đế viện giao cho Kha Vô Tâm sư huynh, dùng cái này đến xác định Đế Khung chết rồi. Hứa Ngô không biết Kha Vô Tâm sư huynh vì sao như thế coi trọng như vậy Đế Khung. Tựa hồ, dựa theo Kha Vô Tâm ý của sư huynh, Đế Khung hình như có thể bất tử bất diệt đồng dạng. Đáy lòng chỗ sâu nhất, Hứa Ngô là cảm thấy Kha Vô Tâm sư huynh có hơi quá. Đương nhiên, loại lời này hắn chỉ có thể để ở trong lòng chỗ sâu nhất. Tuổi còn rất trẻ, thực lực rất mạnh. Hứa Ngô sâu đậm nhìn chằm chằm liếc mắt Đế Khung, dưới đáy lòng phán đoán mình và Đế Khung đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng là có chút không đoán ra được rồi. Hắn và Đế Khung cảnh giới là giống nhau. Có thể Đế Khung tựa như là mông thượng một tầng mạng che mặt đồng dạng, cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Xem ra, Kha Vô Tâm cũng không có lộ ra liên quan tới ta tồn tại. Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một tia, nghiền ngẫm, rõ ràng, Hứa Ngô không biết mình, thậm chí không biết chính mình, bằng không mà nói, giờ phút này cũng sẽ không lực chú ý tất cả đều trên người Đế Khung, mà không có nhìn chính mình một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.